Sáng hôm nay Pháp Hòa xin mời đại chúng chúng ta an vui và ngồi nơi này, và chúng ta cảm thấy chúng ta có đủ cái bình an, có cái tình lạc và có cái may mắn. Giống như cái bài sáng mà nãy chúng ta tụng, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Đó là bốn câu mà mở đầu của bài tụng hồi nãy chúng ta tụng. Chúng ta thấy mình rất là may mắn. Vậy thì ngồi đây mà chúng ta vui, chúng ta có cái sự bình an, thì cũng giống như chúng ta đang ở cõi tịnh độ của Phật. Tịnh là trong sạch, là lắng. Độ là cái quốc độ, cái nơi chốn. Người Hoa thì viết là tịnh thổ, nhưng mà mình đọc theo tiếng âm Hán Việt là tịnh độ, nhưng mà viết chữ Tàu thì phải là tịnh thổ. Giờ Pháp Hòa xin hát và đại chúng nghe cái bài Đây là tịnh độ. Pearl land is here, here's the pearl land. When you breathe in, you see the yellow leaves fall down. It can manifest, it can symbolize for the Dharma. And if you enjoy, everything can be a happiness, even a beautiful leaf fall down. Here's the pearl land is here. Đây là tịnh độ là đây. Đây là tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buộc là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 9 năm 2007, và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Tối hôm qua về ngủ ngon không? Hình như không có ngon lắm. Tại vì cứ chập chờn, sợ gì trễ giờ đi chùa, phải không? Tốt lắm. Tu làm sao mà đến mức độ là ghiền đi chùa, không dám ngủ, sợ ngủ quên. Kính thưa đại chúng, thỉnh thoảng thì trong cuộc sống của con người mình, con người đôi lúc cảm thấy rất là cô đơn, rất là trống vắng. Có phải không? Cô là gì? Cô là lẻ loi. Độc là một mình. Cô độc là lẻ loi một mình. Cho nên mới có cái bài hát là đừng bỏ em một mình. Sợ lắm. Rồi sao nữa biết không? Lúc nào cũng muốn khi mình chết mình được lên trời. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh lẻ loi sợ lắm. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Khi chết thì muốn lên thiên đường, muốn lên trời lắm. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh cô đơn, cô độc. Chữ cô là lẻ loi, độc là một mình. Cô là lẻ loi, đơn cũng là một mình. Nhưng mà cô đơn á, là cái cảm giác, cái tâm trạng, cái feeling. Còn cô độc là nói về cái thân của mình. Thí dụ như ai mà không cô độc, phải không? Ai cũng một mình thôi. Mình có thương người kia cỡ nào đi nữa mà dính lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng mà cũng có lúc cũng phải đi mình chứ, phải không? Có bao giờ cũng phải có những chỗ đi một mình thôi, đi hai mình được. Nói xin lỗi, bằng chứng là khi mà chúng ta đi vệ sinh, đi mình thôi chứ đi mấy mình. Và khi chúng ta chết thì chúng ta chết bao nhiêu người? mình thôi, cô độc, rồi cô đơn. Cô đơn vì sao? Vì chúng ta muốn có người nói chuyện, chúng ta muốn náo nhiệt, chúng ta sợ sự im lặng. Có nhiều người á, đi làm về đút cái chìa khóa vô cửa thì mới vừa mở cửa cái rắc thôi, chưa kịp cởi áo, chưa kịp cởi giày là chụp cái control, bật cái TV lên liền. Bật lên để cho trong nhà mình nó có tiếng nói, chứ về nhà một mình mà không có tiếng nói sợ lắm. Rồi cái thì tìm tới tìm lui, tìm vài đài không có, mà nếu không có gì coi cái thì giục cái remote xuống cái sofa một cái lại bật nhạc lên. Tức là luôn luôn tìm cái gì đó để cho nó có tiếng, nó có cái gì đó trong nhà, chứ không bao giờ chịu được sự im lặng. Có những thanh niên thiếu nữ có những cái khuynh hướng đi tìm phân nửa của mình, tại vì mình là phân nửa, rồi mình lớn lên mình phải có một phân nửa mới được, không có phân nửa thì mình thấy mình buồn lắm, cô đơn lắm. Là nhưng mà xin hỏi, dù gặp được phân nửa rồi thì cái cảm giác mà cô đơn đó có còn không? Còn chứ sao không. Cái lúc nào mà buồn anh giận em đó hả? Cái lúc nào mà không có côn canh, không có lành đó, nỗi buồn không biết tỏ cùng ai đó, thì lại cảm giác cô đơn nữa. Có phải không? Cho nên chưa chắc đi tìm một phân nữa, đi tìm thêm người nữa mà mình hết cô đơn đâu. Chưa chắc. Tại vì nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có thẩm thấu được cái lẽ thật của cuộc đời thì chúng ta mãi mãi là người cô đơn. Dù mình ở rất cái chỗ rất đông người nhưng mình vẫn cảm thấy lẻ loi giữa một biển người mênh mông, mình không có hợp với ai hết trơn. Mình cảm thấy mình không có fit, mình không có vừa với người nào hết. Hồi xưa ở Việt Nam mình có một nhà thơ tên là Xuân Diệu. Thì trong cái bài thơ mà không nhớ tên mà hòa nhớ có bốn câu như thế này: mùa xuân khó chịu quá đi thôi, cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi, chim hót xuôi em nghe quạnh quẻ, hay là anh đã bỏ em rồi. Khi mà có người mà có cảm giác cô đơn là tại vì mất đi một phân nửa rồi, cái đó kêu là nửa hồn thương đau đó. Thì khi mà mất đi phân nửa như vậy đó thì cảm thấy rất là lẻ loi. Dù cho mùa xuân thì thấy cũng lẻ loi lắm. Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi, mùa xuân khó chịu quá đi thôi. Mùa xuân là mùa rất mát, rất là đẹp, nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy khó chịu? Là tại vì ngay ở trong cõi lòng của mình nó buồn bã, nó tan nát hết. Cho nên dù là mùa xuân cũng không có cái gì đẹp hết, dù là cảnh đẹp vẫn thấy lẻ loi. Chim hót bình thường mình nghe nói là sao, chim hót vui tai phải không? Nhưng mà cái này không. Lúc đó cô đơn xâm chiếm rồi thì chim hót xuôi em nghe quạnh quẻ. Xuôi tức là khiến. Chim hót mà khiến em nghe quạnh quẻ là tại sao biết không? Tại thấy chim như sao, nó hót có bầy có tổ, còn mình bây giờ cô độc nghe con mình. Chim ở trên cành nó hót líu lo chung với nhau, còn riêng mình một mình. Chim hót xuôi em nghe quạnh quẻ. Bây giờ mới biết rằng tại sao ba cái điều trên mà mình vẫn buồn bã. Mùa xuân thấy khó chịu, cảnh đẹp thấy lẻ loi, chim hót nghe quạnh quẻ là vì xác định một điều: anh đã bỏ em rồi. Mình sợ thành cô hồn lắm. Đừng nghe cái chữ cô hồn đừng có sợ. Cô hồn đây không có nghĩa là, không có chỉ có nghĩa là cho những cái hồn ma bóng quế. Cô hồn đây là cũng để chỉ cho những tâm trạng sống không có niềm vui, không có hạnh phúc. Mình nghĩ rằng mình phải có một người thứ hai, mình nghĩ rằng mình phải sống như thế nào đó mà ồn náo, phải náo nhiệt thì mới được. Cho nên mình sợ làm cô hồn. Mà chúng ta hình như lúc nào cũng có cần người xung quanh hết đó. Cần có người nói chuyện. Không có ai nói chuyện với mình cảm thấy buồn lắm. Mà mình nói chuyện riết nó thành ra cái tập khí nói chuyện. Có nhiều người nói phone mà thành ra nấu cháo. Có nghĩa là nói giờ này qua giờ kia. À, nói mà đến cái pin cái của cái handphone đó, cái tai phone điện thoại cầm tay đó, từ đầy chạc cho đầy lên, nói một hồi nó hết trơn tắt. Tắt rồi cái dở cái phone khác nói tiếp. Tại vì rất là buồn và muốn có người nói chuyện. Sổ phone của mình lúc nào cũng càng bên đó, đó lật hết từ A tới Z. Việt Nam mình hay gọi thứ đó, mở ra chị thứ 1, chị 1, phone hết chị 1 rồi tới chị 2. Phone tới chị bù rồi chị 10 đó. Ngày xưa nhà thơ Xuân Diệu cũng có một bài thơ tên là Hỏi. Bài thơ có một chữ một hỏi. Trong đó hỏi rất là nhiều. Nhưng mà họ cũng nhớ bốn câu. Hằng ngày em nói bao lời với cha, với mẹ, với người xung quanh, với đường phố, với trời xanh, sao em không nói với anh một lời? Tại mình thương người đó, mình muốn cái người đó nói chuyện với mình, mà mình không nói với mình là mình buồn lắm. Hằng ngày em nói bao lời với cha, với mẹ, với người xung quanh, với đường phố, với trời xanh, sao em không nói với anh một lời? Hỏi mà. Bài thơ tên là Hỏi. Cho nên á, đó là những người sống trong đời có cảm giác cô đơn. Cô đơn là do cái tâm trạng, cái cảm giác của mình. Còn cô độc là một mình. Vậy thì người đời bên ngoài sống cô độc và tâm trạng cô đơn. Và cũng có những người sống rất đông người xung quanh nhưng mà vẫn cảm thấy cô đơn. Bây giờ xin thưa quý vị, thầy tu có cô đơn không? Có không? Có phải không? Bữa hôm mà đọc kinh á, trong khi mà coi kinh á, thì Pháp Hòa có đọc được một bài kinh trong kinh Tương Ương Bộ. Bài kinh như thế này, là có một vị thầy ở trong chùa. Và cái vị thầy này hồi xưa thời của Phật á, Chư Tăng sống ở trong rừng. Thầy nói rừng thì không có nghĩa là hoang vắng lắm, thì cũng có những cái nơi gần phố. Ví dụ như mình ở đây, thì ban đêm ở trong rừng mà nghe người ta tổ chức đại nhạc hội, trống kèn hò hét ở bên ngoài rất là vui. Thì cái vị tỳ kheo này á, ngồi ở trong chùa nhưng mà tâm trạng thì cô đơn. Cho nên vị tỳ kheo này mới nói như thế này, trong kinh kể như thế này: lúc bấy giờ có một cuộc lễ tổ chức suốt đêm ở Vasali. Tỳ kheo ấy được nghe tiếng nhạc khí, tiếng còng vân vân đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở nói lên ngay lúc ấy bài kệ này: chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, trong đêm tối hân hoang như hiện tại đêm nay, ai sống đời bất hạnh như chúng ta hiện sống. Trời đất ơi, tu mà than kiểu này thì chết rồi, ai dám tu. Đây, than như thế này: chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ bị lột vỏ. Tại vì cái gỗ mà nó có vỏ đó thì cảm thấy nó ấm cúng, nó được bảo vệ. Còn bây giờ mình chơi trơ ra như cái cây mà lột vỏ vậy đó. Ông than đời thân phận ông vậy đó. Như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, bị lột vỏ rồi mà không ai chăm sóc đó, lăn lóc. Trong đêm tối hân hoan như hiện tại đêm nay, ai sống đời bất hạnh như chúng ta hiện sống. Một người tu than thở như vậy. Thì trong lúc đó có một vị chư thiên cũng đang trú trong khu rừng đó. thấy cái vị tỳ kheo này sống buồn bã như vậy thì cái vị chư thiên này thương và muốn nhắc nhở, cho nên vị chư thiên này hiện ra và đọc lên một bài kệ đáp lại với cái vị này. Vị này cũng làm thơ, buồn mà làm thơ. Làm thơ làm sao biết không? Làm thơ như nãy mình đọc vậy đó. Giống như mà có nhiều người mà thấy tuyết mà ngập rồi buồn quá than: người ơi có thấy tình, người ơi có biết tình tôi không, người ơi có thấu tình tôi không. Đất khách buồn tên tuyết ngập đồng, bên nớ người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Vị này buồn cũng làm thơ kiểu vậy đó. Ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Thì cái vị chư thiên này thấy tội quá, thương quá và xuất hiện. Đọc bài kệ khác đáp lại. Bài kệ như thế này: ông sống chỉ một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu. Rất nhiều người thèm muốn đời sống như ông vậy, như kẻ đọa địa ngục thèm muốn sanh thiên giới. Ông được sống ở trong rừng sâu hạnh phúc như vậy, an vui như vậy, có gì mà ông than? Thế gian này nhiều người thèm muốn sống như ông, cũng giống như là những người đang đọa địa ngục mà mong mỏi được ngày sanh lên thiên giới. Bây giờ xin hỏi chứ ở đây có ai có tâm trạng đó không? Có tâm trạng là thấy mấy thầy tu thấy thích quá, mình cũng muốn tu, nhưng mà lỡ rồi. Mà đâu phải lỡ một cái đâu, lỡ nhiều cái lắm, phải không? Ở đời này nếu mà ai mà biết được chữ ngờ thì chắc làm giàu rồi ha. Không có ngờ, cho nên mới có cái bài hát lầm đó. Thì cái vị chư thiên này nhắc nhở cho cái vị tỳ kheo này biết: mình sống, mình có cô độc, nhưng mình không có cô đơn. Tại sao không cô đơn? Là vì cái người tu là người có một cái chí hướng, có một cái hướng đi, có một cái lẽ sống rất đẹp, rất giàu có, mặc dù có cô độc. Và tất cả chúng ta ai cũng cô độc hết. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải mỗi ngày thực tập như thế nào để cái ngày của chúng ta không có cảm giác cô đơn? Mình sống mà mình không có làm lợi gì hết, mình sống mà mình không có an vui, mình không có thấy được những cái gì chúng ta đang có, thì chúng ta sẽ là người cô đơn thôi. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta biết an hưởng với những cái gì mình có thì mình không có cô đơn. Thí dụ như mình đi tu, mình từ bỏ những cái vui ở ngoài thế gian, nhưng mà mình có cái vui trong đạo. Cái vui trong đạo là vui làm sao? Cái vui nó bình dị, cái vui nó đơn sơ, nhưng mà nó có hoài không bao giờ dứt. Bây giờ thí dụ nha, quý vị tổ chức tiệc phải không? Có khả năng tổ chức mỗi tuần ở nhà mình lần nấu nướng rồi mời bạn bè tới nhậu nhẹt rồi đi về rồi có mình dọn không? Lâu lâu lần thôi chứ, phải không? Cái đó là cái vui gì? Cái vui của thế gian. Không bao giờ mình làm nổi như vậy, bất quá lâu lâu lần thôi. Bất cứ một cái vui nào trong đời này cũng có ngày chấm dứt, rồi lâu lâu mới làm lại một lần. Nhưng mà cái Pháp Hòa ví dụ cái vui trong chùa mình nha, cái vui của chùa là chủ nhật nào mình cũng có party hết á. Đấy nè, chủ nhật nào cái đúng 10 giờ rưỡi cái là chuông ở dưới đó lắc, ở trên này thì là bon bon mấy chục tiếng đó. Rồi cái là bắt đầu mặc áo dài khăn đóng lên, phải không? Đi về trong này rồi cùng tụng thời kinh, rồi ngồi tâm sự chuyện đạo lý với nhau, rồi xuống dưới đó tay bắt mặt mừng dùng cơm chay. Đơn giản không? Rất là đơn giản. mà tuần nào cũng có, không có tuần nào mà không. Cái vua bình dị mà có hoài không bao giờ dứt. Còn cái vua ở bên ngoài làm sao nổi? Tại vì mình làm, mình mặc dù bạn của mình mời có mấy chục người tới à, mà xong rồi mình dọn gần chết, thì quý vị tưởng tượng quý thầy, quý cô, quý chú ở trong chùa chủ nhật xong rồi dọn bao lâu? Dọn từ chiều cho đến tối. Nội cái chuyện mà đi gom dép mà cất lên kệ không đó. Chỗ nào cũng có dép. Tổ Đạt Ma quẩy có một chiếc à. Còn quý thầy quý cô chiều nào cũng ôm cả đống dép. Đó là nói tới dép thôi nha, chưa nói tới nước. Chỗ nào cũng có ly. Cho nên có việc làm. Rồi nhiều khi tu mình ở đó, thấy không, đây là ngày chủ nhật nè, mình cũng đi làm và làm overtime. Ngày thường cũng làm, cuối tuần cũng làm, 7 ngày một tuần, không có ngày nào nghỉ, mà vẫn vui, vẫn bình an. Là vì sao? Là vì mình biết rằng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình sống, mình làm đạo là mình lợi lạc cho mình và cho người. Cho nên làm gì có cô đơn. Có nhiều khi Pháp Hòa trong phòng cả đêm, từ 11, 12 giờ làm việc cho tới 3, 4 giờ sáng vẫn thấy vui. Giải quyết những công việc chùa xong rồi thì coi kinh, coi sách, để mà chuẩn bị cái bài nói chuyện của mình cho ngày mai, ngày mốt, thí dụ vậy. Hoặc là ngồi, ngồi thiền niệm Phật, không bao giờ có cô đơn. Cho nên sở dĩ chúng ta có cảm giác cô đơn là tại vì chúng ta cứ chạy đi tìm những cái vui mà chúng ta cho nó là vui. Mà cái vui là, cái vui là sao? Khó kiếm mà dễ mất. Đó là những cái vui của đời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được quyền tổ chức Phật thi, hay là không nên, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta phải thấy cho được cái lẽ thật, để rồi khi chúng ta có Phật thi, có tổ chức tiệc tùng thì chúng ta cứ tổ chức. Nhưng mà xong rồi thì chúng ta cũng thấy sự thật đời là như vậy. Thấy vậy rồi thì sao? Lúc vui thì mình vui, xong rồi thì bình thường, không có cảm giác khi người ta đi về thì còn lại một mình, thì mình cảm thấy cô đơn. Ý là như vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ngày xưa có một vị thầy sống một mình, đi khất thực một mình, về nhà ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, tụng kinh một mình, làm gì cũng một mình hết. Thì Đức Phật biết như vậy, cho nên Đức Phật mới gọi lại. Đức Phật hỏi, Đức Phật hỏi: có phải thầy từng sống như vậy không? Thầy ăn một mình, đi khất thực một mình, và ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, vân vân. Nói dạ đúng, Đức Phật khéo lắm. Đức Phật không có rầy, mà Đức Phật nói như thế này: thầy làm như vậy, tôi không nói là không đúng. Quý vị thấy Đức Phật rất khéo. Tôi không nói là không đúng, nhưng tôi có một phương pháp sống một mình hay hơn, và tôi xin chia sẻ với thầy. Sống một mình là sao? Là cái người thứ nhất không đi tìm quá khứ, không đau khổ về quá khứ, không lo nghĩ tương lai, và an vui với cái hiện tại. Sống một mình là như vậy đó. Có nhiều người nghĩ sống một mình là phải lên núi nha, vô trong hang nha. Vô trong hang mà có một mình được không? Không bao giờ một mình, là tại vì biết không? Vô trong đó nhưng mà ngồi nhắm mắt thì nhớ ở thành phố. Cho nên một mình mà trong kinh Đức Phật muốn nói không có nghĩa là sống bằng cái thân xác một mình, mà tâm của mình cứ lo nghĩ đủ thứ chuyện hết. Thì cho dù ở trong cốc một mình, đóng cửa không tiếp ai, nhưng mà Phật vẫn gọi đó là sống với nhiều mình. Sống một mình không có nghĩa là trốn đời, chạy lên núi, không phải vậy. Một mình đây có nghĩa là chúng ta biết sống với cái hiện tại mà chúng ta đang có. Đức Phật dạy trong kinh người biết sống một mình như thế này: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả có nghĩa là trả giá đó, phải không? Nhưng vương mà định mình canh ba chết thì không cho một người nào trả giá đến năm canh, canh năm. Có ai mà nói để tôi đi đằng kia về rồi tôi chết không? Trừ những người tu thôi. Những người tu mà có đạt đạo kìa, người ta mới quyết định được cái chuyện đi ở của người ta. Còn mình bây giờ là muốn chết là chết bất cứ lúc nào. Cho nên cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Bài kinh Người Biết Sống Một Mình rất là đơn giản, rất là ngắn gọn mà rất sâu sắc. Tại vì đa số chúng ta ít có chịu sống một mình, và nhiều khi thích sống một mình nhưng mà tâm trạng thì chạy đâu có mình vậy, rồi mình kia đâu? Quý vị thấy không? Thành thử ra đó, Đức Phật dạy đó, đừng tìm về quá khứ. Có nhiều người sống ôm chặt cái quá khứ, và nhất là người lớn tuổi. Càng lớn tuổi chừng nào á thì cái hiện tại quên mất tiêu. Nói trước nói vừa dứt quên, nhưng mà những cái gì của trước kia thì nhớ mồn một, nhớ không sai. Mà nhất là những cái gì mà đau khổ, buồn bực, nhớ hoài không có vui. Mà mình á càng sống á, mà mình mà càng cứ một mình mà mình cứ than thân trách phận, người ta kêu là cô thân, phải không? Thường thường mà ta kêu là cô thân độc mã. Cô thân là một mình, độc mã là một ngựa, thì một mình một ngựa thôi chứ không lẽ một mình mấy ngựa. À, nhưng mà hễ cái gì mà một mình một cõi mà không có ai phụ mình chứ mình gọi là cô thân độc mã. Đó, rồi mình á mà sống á mà mình cứ buồn giận người này, có nhiều khi giận không có nói, giận để trong lòng, giận một mình biết, một mình hay. Giận vậy nó kêu giận gì biết không? Cô phẫn. Phẫn là giận. Cô là một mình á, lẻ loi một mình á, giận mà không có nói ra. Cho nên làm vợ làm chồng với nhau, mình buồn mình phải nói ra, mình buồn cái gì. Chứ còn mình buồn mình không nói, rồi cái thì mình làm gì? Mình cô phẫn là giận mình. Rồi cô phẫn ổng không, ổng nhìn mình hoài ổng biết mình buồn cái gì, cái mình lại càng buồn hơn nữa. Tại vì mình cô thân. Rồi cái bây giờ mình ăn cơm mình không muốn ăn chung, đi về gặp không muốn nói chuyện. Nhiều khi sáng thức dậy sớm nấu để đó, tại vì biết chiều nay về ổng sẽ ăn. Thành thử cũng làm bổn phận vậy, nấu để đó. Nhưng mà đi làm về tắm rửa vô phòng, cô thân mình trong phòng á, rồi giận mình trong phòng á, cái đó kêu cô lập. À, rồi á thì quý vị biết không, như vậy thì mình có nhiều cái cô lắm. Giận nhau mà xách gói ra salon ngủ kêu cô miên. Miên là ngủ. À, còn ở trong phòng mọi người kia ở trong phòng mình á thì ôm gói ra salon là kêu cô miên. Mà người kia ở trong phòng một mình kêu cô liêu. Tại liêu là phòng. Cho nên á ai cũng là cô đơn hết. Nhưng mà không biết sống thì tâm trạng cô đơn nó tràn ngập. Đừng có ôm chặt những cái quá khứ đau khổ. Nó đã đau khổ mình ôm nó làm gì? Mà Đức Phật ví dụ trong kinh là như một khúc xương mà con chó nó ngậm, mà cục xương nhựa đó, con chó nó ngậm ngậm hoài không bao giờ nó tan, mà nó cứ ngậm. Đức Phật cũng nói như vậy. Tất cả chúng sanh, những cái đau khổ, những cái buồn bực gì của quá khứ cứ ôm hoài, ôm chặt hoài, không bao giờ buông bỏ. Cái chuyện cũ rích cứ đem ra nói hoài, mà cứ mỗi lần nói là có chuyện, cứ mỗi lần nói là gây, mà lại thích. Rồi cái giận quá không biết ai nói, bắt cái phone lên, tôi mới gây lộn với ổng. À, biết lộn mà cứ gây. Gây lộn chứ gây đúng không có chuyện gì để nói. Mà hãy gây là thường thường là gây lộn chứ không bao giờ gây đúng. Mà gây lộn lâu ngày nó thành ra cái gì? Đánh lộn. tại vì đánh người này lộn qua người kia. Rồi có nhiều khi đi về nhà nha, giận đâu trong hãng trong sở á, về nhà gây lộn với người trong nhà, đâu có đúng người thành ra kêu gây lộn. Giận trong hãng mà về nhà gây với người nhà kêu gây lộn đó, tại vì không có đúng người để gây. Cho nên á, đừng tìm về quá khứ, tại vì có những cái quá khứ nó đau khổ. Ngày xưa ở Việt Nam á, mình làm tướng làm tá gì không biết, mình giàu có gì không biết, nhưng mà qua đây rồi đời sống nó có khác. Và cái may mắn nhất của mình á là mình được sống ở cái thứ tự do. Rồi bây giờ á, cái quan trọng là mình phải chấp nhận, rồi bắt đầu mình làm lại cuộc đời. Chứ mình đừng có ôm chặt những cái quá khứ. Ngày xưa mình là cái gì đó, mình là cái chi đó. Rồi thứ hai nữa, nhiều khi con cháu mình bây giờ nó có khác cũng là chuyện thường, là vì cái hoàn cảnh xã hội. Và chúng ta cứ ôm chặt, chúng ta cứ trách móc thì tự chúng ta đau khổ, chứ không ai buồn khổ hết. Mình có giận, nó biết mình giận, nhưng mà nó đâu có làm gì hơn để cho mình hết giận được, thì tự mình khổ cho mình thôi. Rồi mình ôm chặt một cái mối, một cái nỗi niềm buồn giận đó, khi mình có ra đi, 100 tuổi già mà có nhắm mắt ra đi, mình không có mang được một cái gì theo ngoài cái một đống buồn giận đó, thì làm sao mình vãng sanh được. Hằng ngày mình cứ tụng kinh, mình niệm Phật, mình muốn mình vãng sanh, mình muốn mình đi lên, nhưng mà những cái khối đá đó nó nặng quá, thì làm sao mà nó có thể nó đưa mình đi được. Cho nên không ai tụng mà cho mình siêu, không đủ. Quý thầy, quý Phật tử có hộ niệm cho mình đâu có đủ để mình siêu, mà mình phải tự mình phải bỏ cái mớ đá nặng trĩu trong mình xuống, mình nhẹ ta mới đưa mình lên được. Thí dụ như giờ Pháp Hòa muốn đưa quý vị lên, thì quý vị cũng phải sao, cũng phải cho người mình nó thả lỏng, nó nhẹ ra, thì Pháp Hòa mới đưa lên xe được chứ. Nhiều khi đỡ quý bác mà quý bác cứ sợ té qua, cứ ghì lại, phải không? Thành thử ra mình á, thần chú thì có tu rị, phải không? Tu rị rồi ma ha tu rị, nhưng mà mình không có tụng theo chú, mà mình cứ nghiện hiểu theo cái kiểu thường là tu rị rị chỗ, phải không? Năm trước mình giận vậy, năm sau gặp mình cũng giận còn nguyên, mà nhiều khi nó còn tăng nữa, phải không? Tuổi đời chồng chất thì giận nó cũng đi theo đó. Nhiều khi ngồi đâu đó nói chuyện, không có bao giờ nghe mình bàn luận câu Phật pháp, cứ trách đứa này hờ người kia, tội cho mình, khổ cho mình, à, cho nên đừng có ôm cái quá khứ, vì quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Có nhiều người lo dữ lắm, nói tôi nửa chết không biết làm sao, lo nửa chết không biết làm sao, thì ngay bây giờ thì chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Mà mình á, cái quá khứ và cái tương lai là hai cái nó chưa tới, phải không? Mình phải quán cái gì? Phải quán cái sự sống trong giờ phút hiện tại. Mình lo mình chết, không biết chết làm sao, mà bây giờ sống mình thấy sống làm sao đây? Sống mà đau khổ, sống mà cô đơn, sống mà lẻ loi, sống mà buồn bực, thì chết nó làm sao? Cũng buồn bực luôn. Cho nên có một quyển sách nó gọi là gì? Gọi là sống hạnh phúc chết bình an. Bây giờ mình sống làm sao mà cho có hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi nào chúng ta biết hưởng những cái gì chúng ta có. Còn mà chúng ta không hưởng được cái gì, không biết nhận diện cái gì chúng ta đang có, thì muôn đời bây giờ hạnh phúc. Thí dụ như bây giờ đó là mình hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, đó là hạnh phúc đó. Có cảm thông, có thương yêu, rồi có chăm sóc cho con cái, chia sẻ với nhau là hạnh phúc đó. Rồi giờ con cái nó đang ngoan ngoãn, nó đi học là hạnh phúc đó. Rồi mình tuổi già phải không, mà vẫn còn đi chùa được hàng tuần là hạnh phúc đó. Tối ngủ đêm cũng được 5-6 tiếng là hạnh phúc đó. Còn ăn được là hạnh phúc đó. Cho nên hạnh phúc nó tràn ngập, và nó tùy theo mình biết sống như thế nào là hạnh phúc. Chứ còn hạnh phúc không bao giờ nó có được nếu chúng ta cứ nhìn ra ngoài và đi tìm hoài và không bao giờ biết đủ. Hạnh phúc là khi chúng ta biết đủ. Cho nên hạnh phúc đó, nói nó dễ thì nó thật là dễ, mà nếu nó khó cũng có thể là khó, là tại vì nếu ai không nhận diện được hạnh phúc thì nó khó. Cho nên đối với người đời, mình sống mình nghĩ rằng mình phải được cái này mình có hạnh phúc, mình mới hết cô đơn. Không phải đâu. Mình muốn hoài mình không bao giờ biết đủ thì mình vẫn là người cô đơn. Cô đơn là cái tâm trạng của mình. Cho nên nó nhiều khi á, mình á, thí dụ như lỡ mình sống mà giờ chồng không có lo, chồng bỏ, chồng đi ra chơi ở bên ngoài, chồng không có lo, thì không lẽ bây giờ mình đau khổ rồi mình buông phế cuộc đời luôn sao? Mình phải lo cho con mình chứ. Mình sống mình còn nhiều cái chuyện khác để lo chứ đâu phải chỉ có chuyện đó đâu. Mình không được cái này thì mình phải lo cái khác, mình phải sắp xếp, mình chuẩn bị cho cái chuyện khác. Có nhiều người thanh niên á lên đây than với Pháp Hòa là con buồn, con không có bạn. Thì Pháp Hòa mới nói rằng khi mà mình muốn có bạn á, mà tùy bạn mà mình muốn loại bạn nào, bạn theo dạng người yêu hay là bạn bình thường? Bạn bình thường thì nhiều lắm. Còn nếu mà mình muốn người yêu á thì nhiều khi cái duyên nó chưa tới. Nhưng mà tại vì mình yêu là tại mình nghĩ là mình phải có người nào để mình yêu, mà người đó phải của luật của mình thôi, thành thử kiếm cái kiểu đó cũng khổ lắm. Mà mình yêu mà yêu ai mình cũng yêu bình thường, yêu là yêu yêu thương kiểu từ bi á, thì không bao giờ mình có cô đơn. Mà thí dụ như lỡ mà mình bị người yêu bỏ mình cũng có gì khổ, tại vì mình còn nhiều chuyện khác mình phải làm. Không lẽ cha mẹ sinh mình ra nuôi mình lớn cho mình ăn học chỉ để mình đau khổ nhiều chuyện đó à? Mình phải đem cái sức khỏe, cái khả năng của mình ra mình làm nhiều việc khác nữa. Có nhiều người thấy thầy đi tu thấy tội, tại vì giam cuộc đời vô trong cái chỗ gọi là buồn quạnh, cho nên nhiều người sợ vô chùa lắm. Tại thấy chùa xong mà nó buồn tẻ sợ. Cho nên người tu á, cho rằng cho dù có cô độc nhưng mà không có cô đơn, tại vì người tu lúc nào cũng sống vì mình, vì mọi người. Còn mình á, mình sống vì người đó thôi, mà người đó bỏ mình cái mình chết. Cho nên á, là mình cứ cô đơn. Có nhiều khi á, quý vị biết không, có nhiều người nhìn một thầy có hai câu thơ như thế này: đại đức nhìn em, đại đức cười, em nhìn đại đức, lệ em rơi. Tại sao mà đại đức nhìn em, đại đức cười? Là tại vì đại đức có niềm vui. Đại đức tu mà đại đức vui thì thành thứ đại đức nhìn mình, đại đức cười. Còn mình nhìn á, đại đức bằng cái tâm trạng đau khổ, thấy tội nghiệp đại đức. Không. Hoặc là mình cũng buồn, mình cũng khổ, mình cũng cô đơn, cho nên em nhìn đại đức lệ em rơi. Mà không phải nhìn đại đức lệ rơi không đâu. Tại vì sao? Người mà buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Còn cái người tu lúc nào cũng có cái niềm hoan hỷ, lúc nào cũng có vui, và lúc nào cũng sống để mà làm lợi lạc, sống mà có cái hướng đi, có cái hướng đi tới, thì không bao giờ có cô đơn. Hồi sáng này có một bà cụ 70 mấy tuổi ở bên Ontario, bên Toronto. Thì bà từ ở Việt Nam bà qua thăm con cháu ở bên này. Thì tình cờ bà đến cái chùa Phổ Minh ở Windsor bà thăm. Thì quý sư cô mới mở cái băng và cái DVD của Pháp Hòa cho bà coi. Bà coi xong cái bà thương ông thầy đó quá. Bà một hai hồi đêm hồi tối bà bắt là phải gọi cho bà nói chuyện với ông thầy ở trong cái DVD đó. Thì Pháp Hòa đêm hôm gọi không có được. Thì sáng hôm nay sáng sớm Phật tử dưới chùa mới gọi lên cho Pháp Hòa gặp bà nói chuyện. Thì bà nghe cái tiếng á, thì bà khoảng 70 mấy tuổi, và dáng người thì chắc có lẽ cũng ốm yếu. Bà người ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó mà nói chuyện cái giọng rất là dễ thương. Trời quơ, tôi ở từ Việt Nam tôi qua tôi tham thà, tôi tham mà tôi thái. Đêm hôm á, mấy sư cô mới mở cái hình của thầy lên tôi coi, mà thái ông thầy sao mà nó dễ thương quá trời quá đó. Trời ơi, cái giọng nói sao mà nó hiền. Trời ơi, mình nghe mình cũng mót á chứ. Thế thì mình nghe như vậy thì mình đâu có cô đơn, là tại vì cái cô mà nhìn mình mà rơi lệ đó, và cái bà cũ kia. Như hôm rồi có bà đi New York thì có những Phật tử mà lâu ngày chỉ nghe băng CD chứ chưa bao giờ được gặp mặt, mà nghe Pháp Hòa ở New York là tổ chức một cái xe van đi lên thăm, lặn lội 7 tiếng đồng hồ lên tới cái chỗ Pháp Hòa để mà lên thăm. Thì khi mà gặp Pháp Hòa, Pháp Hòa nghe tới phone thì Pháp Hòa mới đi xuống nhà để mà thăm gặp. Đứng giữa chợ khát sướt mưa, nói trời ơi bữa nay con được gặp thầy rồi, lâu nay chỉ nghe tiếng thầy qua CD thôi. Rồi quý bác, quý cô, quý vị Phật tử rất là mừng. Thì tự nhiên mình thấy á, mình có cô độc nhưng mà mình không có cô đơn, là tại vì ai cũng thương mình mà ai mình cũng thương. Người như vậy thì cho dù có cô độc nhưng mà không có cô đơn. Quý vị tập sống cũng như vậy, mình giận người nào đó phải không, à rồi mình buồn người nào đó thì tự mình cô phẫn, cô thân, rồi mình không muốn ngồi gần người đó là mình cô lập, phải không? Rồi á, đi chùa cũng lâu, kinh kệ thuộc cũng nhiều, tu thì có chút chút, cho nên rồi á, quý thầy thương, quý thầy nhắc hoài mà mình cũng không có nhớ, mình không có làm theo, thì mình tự mình cô phụ. Cô phụ ai? Trước là mình cô phụ mình, bỏ thì giờ rất lâu ngày tu hành, nghe kinh, giảng Phật, nghe pháp mà mình cũng không có thực hành được cái gì. Mình cô phụ chính mình và mình cũng cô phụ cái lòng của chư tăng chư ni. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho nên mình á, giận người này, hờn người kia, trách người nọ, cho nên nó trong lòng mình á, nó đầy nhóc chuyện. Cái đó kêu cô ốp, tại cô ốp nó đủ thứ trong đó thôi á. Cho nên á, phải thực tập mình sống, mình có một cái công chuyện của mình phải làm. Một người thanh niên không vì những cái chuyện tình cảm lăng nhăng để cho mình phải đau khổ, mà mình có nhiều cái chuyện khác mình phải làm. Có nhiều người lên đây buồn, Pháp Hòa kêu đi đăng ký đi volunteer đi, đi vô nhà thương, vô nhà dưỡng lão, đi vô nhiều chỗ để là làm. Mà khi mình làm như vậy có cơ hội mình tiếp xúc, và tự nhiên trái tim mình nó mở ra. Bây giờ mình thấy nhiều người mình cần mình chăm sóc, nhiều người để mình thương. Và khi mình chăm sóc mọi người thì ai cũng thương mình, thì mình làm gì có cô đơn. Cô đơn chẳng qua là một cái tâm trạng. Khi mình không thẩm thấu được cuộc đời thì mình cảm thấy mình cô đơn. Còn mình thẩm thấu được cuộc đời thì không có gì phải cô đơn hết. Đó, như cái vị tỳ kheo này than rằng người ta có niềm vui, tại sao mình ở trong này như một khúc gỗ đau khổ. Chư thiên là ai? Chư thiên là những cái người thiện tri thức đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình ngồi đây mình đây, bạn bè của mình cũng đều là chư thiên hết, nhắc nhở mình. Thí dụ như hôm nào mình đang ngồi buồn buồn ở nhà, bạn mình phone tới rủ mình đi chùa, đó là chư thiên đó, biết được gọi tới cho mình, chư thiên đó. Rồi thí dụ như biết mình đang giận người này, trách người kia, cũng nhắc nhở cho mình đó, đó là chư thiên đó, để làm cho cái tâm trạng mình đừng có buồn khổ nữa. Có một cái em đó, hôm đó không biết buồn chuyện gì, thì em ôm hết tập vở em đi về. Thì trên đường đi về đó, thì em làm rớt những vài cuốn tập, thì có một cái người bạn khác đi ngang, giúp em luyện những cuốn tập lên, và sau đó hai bên làm bạn với nhau. Và cái em này nhẹ nhàng quyết định trở lại trường đi học và học đổi và ra trường. Thì cái ngày mà ra trường á, em đứng ở trên một cái, em xin phép cho em lên phát biểu. Thì trong cái bài phát biểu của em á, em chỉ nói một vài câu, và trong đó em nói như thế này: em xin cảm ơn một người bạn. Một người bạn quen tình cờ ở bên đường mà đã giúp em trở về mái trường để đi học, và giúp cho em quyết định là em phải can đảm em sống. Và ngày hôm nay em còn đứng đây là nhờ người bạn đó đã âm thầm, đã lặng lẽ giúp cho em cho tới giờ phút này. Em xin chân thành ca ngợi cái tình bạn này. Thì lúc đó người bạn mới biết rằng cái ngày hôm đó mà bạn mình ôm một chồng tập đi về mà làm rớt bên đường đó là ngày em đó đang định sau khi ôm tập về nhà là đi tự vẫn, đi tự tử mà chết. Nhưng mà nhờ một người bạn bên đường và đã giúp cho em, và em xin cảm ơn chư thiên đó. Những người như vậy là thiện tri thức, là chư thiên đó. Cho nên đó, trong tất cả chúng ta ai cũng có thể là chư thiên của nhau. Tại vì có những lúc mình thấy được cái tâm trạng của người kia. Mình có nhiều lúc đó, người ta muốn nói mà nói không có được. Có nhiều người giận thì nói, có nhiều người không có nói, nhưng mà mình nhìn cái nét mặt mình biết, mình nhìn cái ánh mắt mình biết. Có nhiều người á cười rất là vui nhưng mà cặp mắt không có cười. Vì sao? Vì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà khi tâm hồn đang đau khổ thì cặp mắt đâu có cười được. Cười là cười cái miệng thôi. Mà nếu mà quý vị có tu tập, mình có chánh niệm, mình sống, thì mình sẽ thấy được cái người đó có niềm đau nỗi khổ trong cái giọng cười của họ. Nó vẫn thoát ra cái gì đó rất là buồn, rất là khổ. Mà họ muốn cười để mà vang cái tiếng cười đó lên, để đẩy lùi những cái niềm đau nỗi khổ, cái cảm giác cô đơn đó đi. Thì mình phải tìm cách mình giúp, mà nhất là những người thân xung quanh mình. Cho nên á, mình là một cái người con Phật, mình phải sống cô độc nhưng mà không cô đơn. Tại sao vậy? Vì nếu mình làm cha làm mẹ, mình có bổn phận với con cái, mình phải có bổn phận với gia đình, và còn rất nhiều việc khác mình phải làm. Và không vì một lý do gì mà chúng ta tự làm mình khổ. Người tu cũng như vậy, sống ở trong chùa cô độc nhưng cũng không cô đơn, là tại vì mình biết mình sống trên thì cầu Phật đạo, dưới khóa độ mọi người. Làm gì mà có cái chuyện rảnh rang để mà ngồi đó mà nhớ trời nhớ đất, buồn thẫn ra thơ. Cho nên không có cô đơn, vì mình biết sống, mình có cái chí hướng, mình có cái hướng đi. Cho nên á, có nhiều người sống đau khổ. Sống đau khổ như thế nào? Gọi là cảm thấy cái ngày đau khổ nó dài mà ngày vui nó ngắn. Không? Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Đó là cái tâm trạng rất buồn, là tại vì một ngày mà vui mà qua mau cảm tưởng như như một chiếc pháo nổ, nhưng mà chỉ một phút đau khổ cảm thấy nó dài tợ thế giới đứng yên. Đó là tâm trạng đau khổ cô đơn. Cho nên mình học cái bài kinh này rồi, chư thiên đã nhắc nhở mình rằng mình là một khúc cây sống lột vỏ, và rất nhiều người muốn sống như mình mà không có được. Thí dụ như bây giờ nè, mình có việc làm nè, rồi mình cũng có gia đình, mình cũng có một cái chỗ mình ở nè, cũng ăn mặc đầy đủ, nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng mình phải biết rằng có rất nhiều người họ đau khổ và họ đang tìm cái đời sống chỉ cần được như mình thôi mà cũng không được. Nhiều khi mình tập ngó lên thì mình không có bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì cũng ít ai bằng mình. Như vậy thì cái tâm trạng cô đơn nó cũng bớt. Cho nên mình á, muốn bớt cô đơn thì phải biết an hưởng với những giờ phút hiện tại chúng ta đang có. Những cái gì chúng ta đang có đừng có mong cầu. Thí dụ bây giờ quý vị muốn đi tu, mà giờ mình đâu có đi tu được là tại vì mình phải có bổn phận với gia đình, với con cái. Mà bây giờ cứ ôm chặt cái sự gọi là muốn đi tu của mình, rồi cảm thấy những người xung quanh là những sợi dây ràng buộc cho mình, thì tự nhiên mình sao? Mình cả mình sẽ không có bao giờ mình có hạnh phúc. Dù mình vẫn tụng kinh, vẫn ngồi thiền, vẫn lại Phật, hay là mình vẫn ăn chay hay làm bất cứ việc gì, nhưng mà cái tâm trạng đó vẫn buồn, vẫn khổ. Cho nên á, người ở trong chùa, ngay khi trong chùa rồi mà không an hưởng thì cho dù cái hình dáng thì là một người tu, nhưng mà tâm trạng vẫn buồn khổ cô đơn như thường. Quý vị hiểu ý không? Cho nên người biết sống một mình không phải là người lên non lên núi, mà người biết cắt bỏ đi những cái gì không cần thiết trong tâm tư của mình. Như vậy được á, thì nhẹ nhàng, mà đúng nghĩa là người biết sống một mình. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, an trụ sống trong cái hiện tại. Thí dụ như giờ mình vợ hay là chồng đang bệnh thì mình đem hết lòng ra mình chăm sóc, phải không? Dù chỉ chăm sóc có một mình nhưng mình đâu có cô đơn, là tại vì mình biết rằng đây là cái giờ phút mình mình chia sẻ cái tình cảm, cái nghĩa tình của vợ chồng trong lúc này. Dù chăm sóc có một mình nhưng mà không cô đơn. Đó, cho nên người tu là phải sống như vậy. Thì Pháp Hòa hôm nay nhân đọc cái bài kinh ở trong Tương Ương Bộ, và thấy có một vị tỳ kheo sống cô độc và tự thấy mình cũng cô đơn, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, thấy không? Mình sống cái bí quyết mà để sống hạnh phúc là hoan hỷ, vui tươi, cái tâm của mình nó sung mãn cái điều bi trí. Đó là cái bí quyết của cái người biết tu và biết sống. Thì hôm nay quý vị đã nghe được cái bài kinh này rồi, thì nhớ rằng tất cả chúng ta ai cũng cô độc, nhưng mà chúng ta không có cô đơn là tại vì chúng ta lúc nào cũng có người thương mình. Mình đừng có nghĩ rằng cái người đó bỏ mình rồi là mình hết, đâu có đâu. Mình còn cha còn mẹ thương mình, còn anh còn chị, còn bà con dòng họ. Và với mặt tinh thần mình còn có thầy có tổ. Cho nên những có nhiều đứa thanh niên, những em thanh niên lên đây đó, thì Pháp Hòa cũng khuyên như vậy. Em đừng có nghĩ là em không có ai, em đừng có nghĩ là em phải có cái người đó em mới vui. Không phải đâu. Em phải biết nghĩ em còn nhiều người để mà em thương, và nhiều người còn đang quan tâm đến em. Em đừng có tự làm khổ mình như vậy. Cũng như vậy, chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta giữa vợ và chồng, phải không? Đã có những cái chia cách mà đừng có gì cái vậy mà đau khổ. Thì chúng ta phải biết chăm sóc cho con cái, và phải biết rằng xung quanh mình còn nhiều người phải thương mình nữa. Nhiều khi á, mình không biết á, thì mình làm khổ mình, mình làm khổ cho nhiều người khác bằng cái sự hiểu mà không có đúng, thì mình sẽ làm cho rất là nhiều người buồn khổ vì mình. Cho nên rồi xin đại chúng cũng hiểu được cái bài kinh này rồi, thì mình cố mình mỗi ngày mình thực tập sống cho mình, và cũng phải sống vì tất cả mọi người. Đó là giống như cái bài hát của ông Trịnh Công Sơn á: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi cứ vui từng ngày, và như thế tôi sống từng giờ, đã biết yêu đời này bằng trái tim của tôi. Thì thôi, quý vị trong tất cả chúng ta ai cũng đang có một bổn phận, và cố gắng làm tất cả những bổn phận của mình, dù chỉ một mình, nhưng mà tâm tràn ngập thương yêu. Vì mình biết rằng mình làm không phải chỉ cho một mình, mà cho ai? Cho những người khác nữa, thì làm gì có cô đơn. Cho nên Pháp Hòa có sửa một cái bài hát đó: đời thôi cô đơn. Hồi xưa mình chưa tu thì mình than là đời tôi cô đơn. Bây giờ tu rồi chỉ thêm một chữ thôi, chữ tôi đó, thêm chữ h vô thành chữ thôi. Đời tôi cô đơn. Mà chúng ta chỉ cần khéo tu thêm một chữ cái, chữ h vô trong chữ tôi đó, thì thành đời thôi cô đơn. Ngày xưa chưa tu thì cô đơn, giờ hiểu đạo rồi thì làm gì có cô đơn. Thôi xin chúc cho đại chúng và tất cả mọi người cô độc mà không cô đơn. A Di Đà Phật. Mình alone mà không có lonely. Ai cũng alone hết á, nhưng mà không có lonely. Pháp Hòa chia sẻ như vậy quý vị có hiểu ý không? Dạ. Thôi bây giờ hôm nay xin thông báo là nhân cái tuần lễ Trung Thu, thì chút xíu đây sau giờ cơm, khoảng chừng lối 1:30 thì tu viện sẽ có cái buổi tiệc Trung Thu cho tất cả Phật tử cũng như các em nhỏ. Cho nên xin các vị cho các em ở lại để nhận quà. Sư ông năm nay chuẩn bị tới mấy trăm phần quà lận. Cho nên xin cho các em ở lại. Và nếu em nào mà còn ở nhà thì sau khi giờ cơm rồi mình có thể mình về nhà mình chở các em cho nó lên, để cho nó được vui cái ngày Tết truyền thống của Nhi Đồng theo phong tục Việt Nam mình. A Di Đà Phật. Xin đại chúng nhận nơi đây sự biết ơn của ban tổ chức Đại Nhạc Hội Tuổi Hạt 8 tối hôm qua, và cái sự góp mặt đông đủ của tất cả quý vị đã nói lên cái tinh thần ủng hộ cho cái công trình xây cất nhà dưỡng lão, cũng như sách tấn khuyến khích lệ rất nhiều cho ban tổ chức, và nhất là tất cả quý vị Phật tử ở ở xa như là Calgary, Lethbridge, Regina, Saskatoon, Red Deer, những cái thành phố xa mà cũng lặn lội về đây để tham dự, thì Pháp Hòa xin được phép thay mặt cho ban tổ chức Đại Nhạc Hội Tuổi Hạt 8 xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ở xa cũng như quý Phật tử tại Edmonton đã hết lòng hỗ trợ cho công trình này. Thì cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng ta sớm hoàn thành cái ước mơ này như là trăng rằm tháng 8. Tháng 8 ngày rằm thì gọi là trăng tròn, 16 ta gọi là tròn trăng. 10 ngày rằm đó kêu là trăng tròn, ngày 16 kêu là tròn trăng, tại vì trăng 16 tròn và đẹp, và không có từ ngữ nào để diễn tả cái đẹp của nó, cho nên gọi là tròn trăng. Xin cầu nguyện cho cái công trình gì chúng ta ước nguyện cũng tròn như là trăng rằm và trăng 16. A Di Đà Phật.